Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay xin mời quý vị và các bạn quay trở lại với tác giả Cổ Nguyệt qua một câu chuyện hay có tựa đề Quỷ sự cuối năm. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tháng chậm gió về, từng cơn cuồn cuộn cuốn theo đám lá cây rơi rụng xuống cả một khoảng sân, làm cho chị Út đâm ra bực dọc. Chị vừa cầm cây chổi quét lá xoàn xoạt vừa đèm bèm trong miệng. Đang yên đang lành Tết nhất, chị không biết bộ ngày thường chưa đủ mệt hay sao, còn Tết đúng thật là phiền phức. Anh Út đang ngồi đẽo cái vá võng cũng nghe loáng thoáng tiếng lời của vợ, ngước lên nhìn chị Út trầm giọng: "Rồi bà làm nhảm cái gì tối ngày vậy chứ? Bộ ông điếc sao mà còn phải hỏi? Cái nhà này gì cũng tôi, giết rồi là tôi như ba đầu sáu tay. Nhìn người ta tiết nhất quần là áo lượt thấy mắc ham. Còn vợ ông nè, có mấy bộ đồ mặc muốn mòn, đã vậy còn phải cả ngày quần quật như trâu như bò. Thôi có bao nhiêu đó cứ nói hoài, tôi nghe giết cũng thấy mệt." Anh Út nói xong liền đứng dậy vứt luôn cái đục bỏ ra ngoài. Chị Út tức tối ngó theo chồng với khuôn mặt vô cùng bất mãn, chị quát theo: "Ông có giỏi đi luôn đi, đừng có về nữa, thử coi ai chết đói cho biết." Nhưng cái bóng lưng của anh Út đã khuất xa dưới con đường đất trong buổi sớm mai, tiết trời hanh hao chống lạnh. Bà Đan ngồi bên trong ngó ra nhìn thấy cảnh đó nhẹ lắc đầu, bởi vốn đã quen mắt. Tuổi bà già rồi bước chân không còn vững, nên việc trong nhà từ lớn đến nhỏ đều giao lại cho vợ chồng anh chị Út trông coi quán xuyến. Với lại bản thân bà cũng mắc bệnh dì già hoài, trời gió trời trời là đau nhức mệt mỏi, ăn uống khó khăn, thuốc men này nọ đều là một tay của chị Út lo toan. Nên có khi chị khó chịu, chị cọc cằn hay chửi mèo mắng chó mông lung, bà Đàn cũng chỉ biết nín nhịn, mặc dù thừa biết đứa con dâu đang cố tình xỏ xin mình. Căn nhà rộng rãi nhưng cũng đã cũ dần theo năm tháng, mái ngói tường rêu với mảnh sân đất được nén lại đến bóng loáng do dấu vết của thời gian và cả bước chân người. Chồng bà mất sớm do bạo bệnh, bà có ba đứa con nhưng hai đứa con gái lớn đã đi lấy chồng xa, lâu lâu chỉ về nhà thăm được có một lần. Còn lại một mình anh Út, vừa là con út vừa là con trai nên chăm lo cho má, nên cũng kể như đây là cái trách nhiệm vốn đã được định sẵn vậy. Chị Út chấp nhận lấy anh rồi thì phải chịu, huống hồ chi đất đai sau này thì cũng thuộc phần về anh chị nếu bà đang khuất bóng. Đã cũng là quy luật từ bao đời, nên chị Út cho dù có không hài lòng về cuộc sống mệt nhoài hiện tại vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn. Vì nếu bây giờ buông bỏ anh Út ra thì chị cũng chẳng biết phải làm gì. Thanh xuân lỡ dở, nhà cửa không có và cũng chẳng có con cái. Nhưng chị Út thì chỉ cần tài sản, chứ con cái có hay không đối với chị chuyện đó không quan trọng, bởi dẫu sao thì chị cũng đã quen. Bà Đan ngồi một góc trên chiếc giường che cũ kỹ thở dài, đáy bụng cũng không dám kêu vì sợ phải nghe những lời nói nặng nhẹ từ chị Út. Ấy vậy mà chị vẫn đi vào nhìn mẹ chồng bằng đôi mắt khó chịu, đoạn buôn giọng xò xiên: "Già cả rồi, sống gì mà dai dữ vậy, toàn là đem phiền phức tới cho người ta, chẳng giúp ích được cái sự gì." Bà Đan nghe quen rồi nên chỉ biết im lặng, bởi bà không muốn ở những giây phút cuối đời mang theo một nỗi buồn khi thích cảnh con cái trong nhà hiềm khích lẫn nhau. Bởi bà vốn hiểu anh Út có hiếu lắm, nếu anh biết vợ mình đối xử với mẹ như vậy chắc chắn không bao giờ bỏ qua cho chị. Cho nên bà Đan dù có thế nào vẫn chỉ muốn nhà cửa êm ấm. Bà mặc kệ con dâu muốn nói gì cũng chỉ biết nín nhịn, vì bà tự ý thức được bản thân cũng sắp phải đi theo chồng của mình về với ông bà tổ tiên. Chị Út đi một hơi xuống bếp, vừa nấu cơm vừa vẫn còn lèm bèm với những câu từ khó chịu, giống y như trong nhà này tất cả mọi người ai ai cũng đều có lỗi với mình. Trời tháng chậm, nước ở dưới sông dâng cao như muốn báo hiệu xuân về. Cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa cỏ xanh tươi thi nhau vươn mình sau một năm dài ẩn nấp. Ghe xuồng cũng nối đuôi nhau tấp nập trên sông, còn chở theo mấy chậu cây kiểng dành để trưng Tết. Không khí có phần sinh động hơn hẳn ngày thường, với những tiếng rào ý ới của mấy bà cô bán rau bán cải để làm dưa, còn có thêm các chị đi làm móng rạo với cái giỏ đồ nghề trên tay lúc nào cũng kè kè. Nhà nhà dục dịch làm đủ thứ món đồ trang trí, dọn dẹp tân trang, quét lau bụi bặm, nên thành ra chị Út cảm thấy mệt hơn ngày thường cũng là lẽ dĩ nhiên. Chiều chàng vàng anh Út lững thững đi về với khuôn mặt đỏ ké. Vừa thoáng nhìn qua chị Út cũng biết anh đi uống rượu. Chị dầm chân đi ra ngoài nhìn chồng rồi bắt đầu cất giọng the thé. Ông lại đi nhậu nữa hả? Ở nhà không biết phụ vợ con. Tết đến đít rồi mà ông còn nhậu nhẹt, không biết làm cái gì với ông Tuấn. Anh Út mặc dù nhậu thật nhưng không say, chỉ uống vui với mấy anh em trong xóm. Về nhà của ông Năm bữa nay mần heo để chi thịt cho bà con, anh mới ngồi lại lai dai một chút ít. Anh chìa ra một cái chân giò bự tổ trắng đưa cho chị Út nhún vai rồi bình thản. Tôi đi chơi thịt nhà chú Năm, uống có ba ly rượu và làm gì mà ầm ĩ. Thì tôi nói vậy đó. Ông coi làm được thì làm, nhà cửa túm đông công chuyện, không lo dọn dẹp phụ tôi. Không tết thôi bà hai với bà ba về cái, nói tôi tệ hệ. Nuôi có bà già thôi từ sáng đến chiều sầm mình rồi, tôi không có rảnh đâu mà bày biện tết nhất. Anh Út tỏ vẻ không hài lòng nhìn vợ. Bà nói cái gì kỳ vậy? Má bà già yếu nằm đó, làm gì gây ảnh hưởng gì trong nhà đâu. Bà nói như là bà cực khổ lắm. Còn chị hai với chị ba xưa nay cũng chưa từng nói gì bà. Mà tết này chị hai chị cũng chưa chắc đã về. Hả ra là bà đồ thừa than thở. Ê bộ bà sống với tôi bà cảm thấy khổ lắm sao? Suốt ngày cứ móc mìa hoài vậy. Có sao tôi nói vậy đó. Thôi tôi không nói chuyện với bà nữa. Bà lo đem cái chân giò cạm giường hầm đi, còn cho má tẩm bổ. Tết nhất đến nơi rồi mà nhà cửa không khi nào được yên. Vừa dứt lời anh Út thử lệnh một tiếng rồi bỏ vào trong phòng không thèm nhìn vợ. Chiều đứng đó nhìn theo chồng bĩu môi rồi lèm bèm trong miệng. Tôi sống với ông khổ quá chứ còn gì. Suốt ngày phải lo hầu hại cho má ông, cơm nước giặt rũ. Chưa xong quay qua tới nhà cửa sân cuối ruộng vườn. Tôi nói tôi còn không dám làm móng hay sửa soạn gì hết. Ông nghĩ coi là sướng hay là khổ. Nhưng anh Út đã đi vào trong nhà rồi cơ bản không nghe thấy. Bởi tối đó anh Út tự tay bưng cơm lên cho bà Đan, rồi ngồi bên cạnh gỡ từng miếng thịt giò đút cho bà. Anh mỉm cười trầm giọng. Mà thấy dạo này trông người thế nào? Mà khỏe. Lâu lâu nhức mỏi chút thôi. Mà giò heo ở đâu ngon vậy? Bên chú Năm mần heo đó má. Con heo của ông ấy bữa nay hơn 100 kg đó. Gần tết mần chia cho hàng xóm mỗi người một ít. Ai muốn làm chẳng hay con tàu diễn được hết đó. Bà Đan khẽ gật gù tiếp tục nhai móm mém. Sự nhớ ra lại quay sang anh Út. Mà bây có gọi điện hỏi từ con Đài với con Trang. Con tết này tụi nó có về không? Lâu rồi má không có gặp. Anh Út khẽ lắc đầu. Con gọi rồi má. Mà chị hai với chị ba nói chưa biết có về không. Tại công chuyện lưu bu gì đó. Vậy hả? Thôi năm nay không về thì năm sau. Nhưng mà chị sợ không biết má có còn sống tới năm sau để chờ tụi nó hay không. Sao má lại nói thế? Mà còn sống lâu trong tuổi vi tự con chứ. Má khỏe mà. Bà Đan biết rõ sức khỏe của mình, già cả rồi nên đâu có lường trước được sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Nhân sinh như mộng, chớp mắt cái để nhìn thích âm cảnh. Không giống như chồng bà, âm dương cách biệt, có ai ngờ tới mà chuẩn bị từ đầu cho cái chết của mình. Anh Út vì không muốn bà lo nghĩ cho nên cứ gạt đi mỗi lần bà nhắc về chuyện đó. Bởi anh vốn rất thương bà, một người mẹ hiền đã hy sinh cả tuổi thanh xuân cho các con. Đến tuổi xế chiều thì đêm ngày cô quạnh khi bản thân anh là một người vô dụng, không để cho bà có một đứa cháu nội để bế bầm. Chị Út lúc này còn đang bận dưới bếp cặm cụi để dọn dẹp. Mặc dù bản tính có hơi cáu gắt, nhưng không phủ nhận chuyện chị giỏi. Câu chuyện ở trong nhà thật lòng mà nói, nếu không có chị chắc chắn cũng chẳng đâu vào đâu. Đàn bà ở quê là như vậy, đầu tắt mặt tối quanh năm có mấy khi ló mặt ra ngoài đường. Chị vừa đầy cái nắp vung nồi canh giòn hầm vừa khó chịu lèm bèm. Ông nội này cũng ngộ cơ. Bà má bà già rồi dặn có đâu mà nhai thịt. Mua gì không mua lại đi mua giò heo. Đâu là nghĩ gì trong đầu chả hiểu. Ở bên ngoài trời gió bấc lại thi nhau thổi lên từng cơn vi vút. Mấy tàu lá dừa cũng xào xà cọ sát vào nhau, tạo nên những âm thanh nghe rùm rà. Bên kia sông mấy căn nhà vốn thường ngày hay đi ngủ sớm, bây giờ vẫn còn sáng rực ánh điện. Chắc là họ cũng đang nôn nao thức để quây quần bên gia đình chuẩn bị cho những ngày cuối năm với những thứ lặt vặt không tên để có một cái tết đầm ấm trọn vẹn. Vừa sáng sớm anh Út đang ngồi uống trà ở hàng ba thì nghe tí tiếng của chị Út vang lên trong bếp. Trời đất ơi, sao nồi canh hôi rình vậy nè? Nhưng anh Út không quan tâm. cho đến khi chị bước ra ngoài nhìn anh rồi tiếp tục. Nè, bộ hồi tới ông quậy gì mà nồi canh gì mà thiêu hết trơn? Ai quậy gì đâu, nguyên cái nồi canh thiêu hết, y như đấu 3-4 bữa vậy đó, ăn uống gì được chứ. Cái gì, sao lại lạ vậy? Mấy nó hồi tối sao thiêu? Không tin ông vào mà coi, không lẽ tôi đi nói dóc. Anh Út nhanh chóng đứng dậy xuống đến bếp. Anh khuấy nồi canh lên xem thì liền bỏ cây vá xuống bịt mũi. Ờ, thiêu rồi. Ủa sao kỳ vậy ta? Chị Út bất lực thở dài. Chị đem luôn cả nồi canh ra sông hè đổ bỏ. Nhưng vừa đổ bỏ vừa lèm bèm cứ như một thói quen. Đâu là phí tiền phí của. Nguyên có giòn heo bộ tưởng rẻ lắm hay sao? Còn chưa ăn được miếng nào đã hư mẹ hết trơn. Anh Út chắc cũng đã quen với cảnh này cho nên mặc kệ. Dễ chứ ngày nào mà không nghe chị lèm bèm ngày đó chắc anh ăn cơm chả được. Nên thành ra có khi nghe cũng giả điếc. Nhà vợ chồng của anh Út vốn rộng lắm. Ngay đến cái sân cũng rộng vì là ở quê. Đất đai có phần hơi dư về diện tích. Bởi trước đó một chiếc ghe bầu trồng chành có chở theo rất nhiều chậu bông kiểng. Trần bất lại ghé nhà anh mặc dù không ai gọi. Một người đàn ông từ dưới ghe buồng dây xong phóng vội lên bờ. Anh ta nhìn chị Út đang phơi phới mấy con cá khô sặc ở ngoài sân thì liền lịch sự cúi đầu cười tươi. Chào chị, thiệt ngại quá nhưng chị có thể cho tôi mượn mé sông để neo bắn bông được không chị? Chị Út nhìn anh ta đăm đăm rồi khẽ ậm ừ. Ờ, nhưng mà ủa sao bắn bông lại neo ghe? Anh phải vừa chạy vừa giao bán mới được nhiều chứ Tết mà. Chẳng giấu gì chị, ghe tôi hết dầu chạy mà chỗ nhà máy dầu xa quá nên tôi ráng neo bán được nhiêu thì được. Tại thế bến sông nhà chị rộng, có phiền gia đình không? Chị Út lại nhìn người đàn ông thêm một lượt từ đầu đến chân như để cảnh giác. Được một lúc chị gật gù. Cũng được, nhưng mà ghe của ông anh tôi thấy còn nhiều bông vậy. Nhắm có bán hết nổi trước Tết không? Không ấy ông cứ neo ở đây đỡ đi, cho tôi mượn xe chạy lên chợ xã mua dầu. Nhưng người đàn ông khoắt tay bảo, không dám làm phiền gia đình, chỉ cứ cho tôi mượn bến sông là được rồi. Tại vài bữa nữa thằng em tôi nó chạy ghe qua đây, ghe nó nhiều dầu tôi không cần phải mua. Chị Út nghe vậy thì gật đầu, bởi dù sao thì bến sông đâu có ảnh hưởng gì tới nhà chị. Mặc dù là quê nhưng bây giờ có đường xe lộ, xe cộ lưu thông được hết, cơ bản là không cần phải dùng tới xuồng ghe, nên sông suối cũng chỉ là một cảnh quan của nếp sống để đẳng quê, chứ không dùng để di chuyển. Anh Út cũng vừa từ trong nhà đi ra, người đàn ông kia lúc này nhìn thấy anh, bước tới tiếp tục nói một lần nữa. Anh Út ngó nhìn anh ta đăm chiêu rồi gật đầu lên tiếng. Anh cứ neo ở dưới bến mà bán đi không sao, tôi chỉ sợ anh không bán được. Mà anh tên gì? Tôi tên Quang. Vậy cảm ơn anh chị nhiều, tôi xin phép xuống ghe. Anh Út gật đầu không nói gì, quay sang kêu chị Út vào trong nhà lo xẻ thêm mấy con cá lóc anh mới bắt được ở ngoài ruộng. Buổi tối đó sau khi chị Út thu dọn bếp núc xong thì mới chậm rãi đi sau hè thu gom mớ quần áo đang phơi trên rào. Chị khá mệt mỏi vì cả ngày phải lo lau dọn nhà cửa chuẩn bị đón Tết, cứ vừa làm vừa tự than phiền với vẻ mặt cáu cắt. Cái nhà không có bao nhiêu người hết, việc ở đâu mà tối ngày làm trả hết. Đã vậy lại còn phải nuôi thêm cái bà già vô tích sự. Sao số của mình khổ vậy không biết. Chị Út vừa nói xong thì nhanh tay rút xuống nốt cái áo cuối cùng. Nhưng bắt gặp có hai vệt sáng xanh lẻ bất thình lình xuất hiện lóe lên đằng sau lưng bụi chuối. Chị hoàng hồn hét lên một tiếng vội lùi trở lại nhìn ngó. Rồi lại thêm một mức âm thanh gì đó rào rạo phát ra từ trong bụi chuối. Chị Út lúc này có chút hoang mang nhưng vẫn tò mò cô nán lại dưới người lên thử xem thử. Nhưng trời lúc này chập choạng tối, chị Út nhìn hoài vẫn chẳng thấy gì cho nên mới nhẹ thở vào một câu nói trong miệng. Chắc là lại là con mèo quỷ của bà Lê qua đây, tính dình ăn vụng. Tao bắt được mày tao đem đi làm giả cây, mày coi chừng tao đó. Chị Út thở ngắt ra một cái rồi xoay lưng bước vào trong nhà đóng cửa lại. Nhưng chị đâu hay biết đã bên ngoài bụi chuối, có một bóng đen đang dõi nhìn theo chị. Miệng của nó liên tục khò khè, hai con mắt ánh lên màu xanh trông vô cùng ma quái. Sớm hôm sau chị Út đứng ở dưới bếp la làng, cái chất giọng quen thuộc vang lên. Chị nói là nồi cá kho mí chẳng hiểu tại sao lại hư. Chị bắt đầu cằn nhằn nói chắc chắn là do con mèo của bà Lê tối qua. Chị Út với chị Lê vốn là hàng xóm nhưng không ưa nhau. Từ cái chuyện năm xưa chị Lê hồi còn con gái đem lòng thương mến anh Út và cũng rất được bà Đan chiều ủng hộ. Nhưng chị Út lúc đó cũng thương anh Út. Mặc dù nhà chị có sang hơn nhà chị Lê, nhưng chị siêng năng lui tới để lấy lòng. Mưa dầm thấm đất, lâu ngày dài tháng với bản tính dịu dàng mà lại giỏi giang của chị không thành công chiếm được tình cảm và sự hài lòng của cả gia đình. Đám cưới nhanh chóng diễn ra. Nhưng trong đêm tân hôn, chị Út vô tình phát hiện chồng mình với người con gái khác đang ngồi ngoài sân nhà nói chuyện. Đó chính là chị Lê. Chị đang sụt sùi khóc nấc với khuôn mặt ướt nhèm. Chị Út bắt đầu nổi máu xung thiên. Chị lao ra thẳng túm tóc của chị Lê giật ngược thét lên. Còn quỷ cái, mày dám dụ chồng tao. Bao nhiêu năm tao nhịn mày đủ rồi. Bây giờ tao không nhịn nữa. Nửa đêm nửa hôm mày qua đây kiếm chồng tao làm gì? Hay mày bị ngứa gì hả? Chị Lê không nói được câu nào, anh Út phải xông ra túm lấy chị Út. Em bình tĩnh lại đi, chuyện không phải như em nghĩ. Lê chỉ qua đây nói chuyện bình thường, cô chào tạm biệt anh, có gì đâu em phải xôn xôn lên như vậy. Chị Út vẫn cật lực dãy dùa trong vòng tay của chồng gào lên, cho đến khi cả nhà phải chạy ra giải quyết mới tạm yên xuống. Cũng kể từ đó, hai người đàn bà mặc dù ở cạnh nhau nhưng không ai ưa ai. Nhất là mấy năm trở lại đây, chị Lê đang nghi luôn ly hôn chồng về sống bên mẹ ruột. Chị Út lại càng trở nên cáu gắt, lúc nào cũng xỏ xin kiếm đủ thứ chuyện. Rồi chị lại đùng đùng đi qua nhà của chị Lê với khuôn mặt vô cùng khó ở. Vừa nhìn thấy chị Lê đang ngồi giặt đồ bên hông sàn nước, chị Út lập tức sấn tới. Nè, nuôi được mèo thì cho ăn được nghe, sao để nó qua nhà tuân vụng vậy hả? Bà nhắm mà không có nuôi nổi thì để tôi đập đầu nó làm giả cây, hay đem đi nấu cao cũng được. Chị Lê chưa hiểu gì cả, nhưng cũng có thể đoán được đại ý. Chị ngồi đó ngước mắt nhìn chị Út nhếch miệng. Mèo nhà tôi tuy là động vật, nhưng nó biết điều, tại vì tôi có dạy dỗ nó đàng hoàng. Nhà tôi đâu có thiếu đồ ăn đâu mà nó phải đi ăn vụng. Phải lại nó giống chủ nó, những cái bàn mặt khó ưa là ghét lắm, chứ chắc gì mới đã qua đâu. Chị Út điên máu, chị ném luôn cái tô cá khò mía vào người chị Lê bắt đầu chu chéo. Chị Lê cũng chẳng vừa, ngay lập tức đứng dậy xông tới đốt chát. Hai người đàn bà cứ như vậy lời qua tiếng lại. Anh Út đang ngồi bên hàng ba nghe thấy vậy vội vàng chạy sang. Chỉ được đà vu đuôn cho anh rằng đang cố ý bênh vực tình nhân cũ. Anh Út chịu trả nổi mới thẳng tay tát cho chị một cái. Bà đi về nhà liền đi, suốt ngày thích đi kiếm chuyện, nhà cửa không lo bà còn đặt điều ăn không nói có. Thì không có một cái tát này đâu, bà liệu hồn đó. Chị Út bị ăn cái bạt tai thì lúc này tự dưng im bặt. Chị đứng đức nhìn cả chồng và chị Lê bằng một ánh mắt đầy sự oán hận, rồi hầm hầm đi về nhà một nước. Thôi, bà không có hiểu chuyện gì, Lê bỏ qua. Tôi thêm mặt bà xin lỗi Lê, thật là mệt mỏi mà. Chị Lê cũng lắc đầu mỉm cười khi nghe anh Út nói vậy, chị xua tay. Không có gì đâu, nhưng mà em khẳng định là mèo nhắm không sang ăn vụng. Bà đêm em nhốt nó lại, để đừng cho nó ra đất sợ sơ nhà, làm chỉ có cái chuyện nó quậy phá nhà ai. Anh Út nhẹ gật đầu cũng xin phép đi về, bởi bây giờ anh cảm thấy có chút áy náy vì đã ra tay đánh vợ. Anh muốn về nhà xin lỗi, nhưng chị Út đã chui vào trong phòng đóng cửa lại. Mà kể cho chồng cứ đứng ngoài kêu gọi ỉ ôi, chị nằm im du trên giường thở hồng hộc, vừa tức vừa tự nói. Bữa này ông dám đánh tôi, vì con quỷ cái đó ông đánh tôi hả? Ông giỏi lắm, đã vậy thì cho nhịn hết đói cả lũ. Khỏi cái cơm nước gì thử coi ông dám ngang tàng với tôi nữa không. Và đúng thật là buổi chiều đó chị Út không nấu cơm, chỉ cứ ở mít trong phòng cho đến tận chiều tối lò dò đi ra ngoài. Thì đang nhìn thấy anh Út. Anh bước tới thở ra một cái như cam chịu rồi cất giọng nhẹ nhàng nói với chị. Cơm nước tôi nấu xong rồi, bà xuống bếp ăn đi. Cho tôi xin lỗi chuyện hồi sáng. Tại tôi nóng quá nhất thời không kiềm chế. Sau này tôi không như vậy nữa. Chị Út được thể bắt đầu nói một chàng chỉ chiết, cho đến khi nào hạ giận mới chịu thôi xuống bếp ăn vì đói quá chẳng chịu nổi. Anh Út đứng ngó nhìn theo bóng lưng của chị khẽ thở dài. Mặc dù thương chị vẫn thương, nhưng lúc này trong lòng anh bỗng dưng có một cảm giác gì đó tiếc nuối. Anh từng nghĩ trong lòng là không biết ngày xưa mình quyết định cưới chị là đúng hay sai. Chị Út sau khi ăn xong thì đem chén bát đi ra ngoài nhà sau để vào trong chậu, lại lèm bèm trong miệng mấy câu kinh điển của mình. Nhưng khi vừa xoay lưng định vào nhà thì bỗng giật mình khi nghe đằng sau lưng vang lên tiếng xoảng xoảng. Chị Út quay lại thất kinh hồn vía bởi trông thấy một bóng đen với thân hình gầy khẳng khiu, đầu trọng lóc, hai mắt xanh lè, đang bừng lấy chén dơ mà chị bỏ ở trong chậu, trên tay húp sột soạt. Trời đất ơi, cái giống gì vậy? Chị Út lắp bắp nói trong trạng thái hoang mang tột độ. Ánh đèn điện từ trong nhà bếp phát ra lúc này soi rõ khuôn mặt của cái thứ kia. Nó có ngũ quan nhăn nheo, một làn da trắng tái, hai con mắt nhỏ xíu còn lóe lên một màu xanh, giống nghệt bóng đèn treo trên bàn thờ. Còn chưa kịp phản ứng gì thì nó đóng phóng vột đi sau, vừa nghe thấy tiếng kêu của chị, nhanh chóng biến mất vào trong bóng đêm. Chị Út lúc này cũng hoàn hồn trở lại, chị chạy vội vào trong nhà đi kiếm anh Út với hơi thở gấp gáp. Chị nói đừng tiếng đực tiếng mất kể lại vụ việc, nhưng anh Út lại nhíu mày nhìn chị. Bà nói cái gì mà? Trời đất ơi, tôi vừa nhìn thấy sau bếp, ông điếc hay sao mà nãy giờ không có nghe? Nhưng anh Út vẫn bình thản như không. Anh còn khoắt tay đồng đưa lên miệng ngáp dài rồi chậm rãi đi vào phòng nói đã buồn ngủ. Chị Út tức chết với thái độ của chồng nên không chịu đi ngủ, mà thở phì phò đoạn mở cửa đi ra ngoài hàng ba. Đi ngang qua chỗ giường, bà Đan vẫn không quên đích xéo mẹ chồng nói bâng quơ. Dạ cả rồi thì lo ngủ sớm đi, thức chi rồi bấm quạt máy cho nó tôn điện, càng nhìn thì càng trương mắt. Bà Đan nghe vậy lò dò ngồi dậy, bấm tắt cây quạt gió xong lại chậm rãi nằm xuống quay lưng, chứ không nói lại con dâu. Chị Út đi ra ngoài hàng ba leo lên trên võng, tâm trạng vô cùng khó chịu. Nhưng khi nhớ tới cảnh tượng ma quái thì chị lại bắt đầu thay đổi cảm xúc. Chị vừa sợ hãi vừa hoang mang tự nói, suốt cuộc nó là thứ gì? Là người hay ma? Có khi nào là người mà tại do mình mệt quá nhìn gà hóa quốc? Nhưng nếu là người sao lại nhìn kỳ quái vậy chứ? Bỗng có một tiếng bóng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của chị. Chị ngồi nhổm dậy hóng cổ nhìn ra ngoài sân thì thấy Quang đang phóng xuống sông để tắm. Đây là người đàn ông bắn bông tết ở chiếc ghe bầu mà hôm nay chị Út sững nhớ tới. Dưới ánh đèn điện hắt ra từ căn nhà, chị Út thấp thoáng thấy được tấm lưng trần bảo vai săn chắc của Quang. Anh ta còn làn da rám nắng, những bắp thịt còn nổi lên cuộn cuộn mang dáng dấp của người đàn ông mạnh mẽ. Chị vô thức bước xuống võng lèn lén đi ra ngoài, đoàn đứng nấp và đằng sau lưng bụi cây hoa giấy nhìn sang bến sông. Lòng của chị bất chợt dâng lên một sự thèm khát vô nghịch. Chị như được sống lại thời thanh xuân khi ngọn lửa tình lúc này bị khơi lên bởi một người đàn ông xa lạ. Chị Út say sưa nhìn ngắm rồi vô tình làm gãy một cành cây gây ra tiếng động. Quang nghe thấy đừng đưa mắt ngó lên. Ủa chị Út, sao chị lại xuống đây giờ này làm gì? À, tôi dí con mèo, nó vào nhà tôi thăm mất cá khô rồi chạy xuống đây. Quang mỉm cười, anh ta còn tự nhiên đứng dậy trèo lên bờ đang trong tình trạng cười trần, chỉ còn đồng một chiếc quần cầm dính sắt vào cơ thể. Quang bước tới gần chỗ chị Út đang đứng như cố tình để cho chị nhìn thấy được thân hình của mình. Đoạn anh ta nở ra một nụ cười trầm đục. Chị bắt được nó chưa? Có cần tôi phụ một tay không hả? Chị Út như là bị thôi miên, cứ dán chặt vào cặp mắt chân chân trong cơ thể của Quang mà không quan tâm tới sĩ diện. Rồi chuyện gì tới cũng tới, bởi Quang đồng đường ánh mắt của chị Út chứa đựng sự thèm khát của dục vọng. Là một người đàn ông từng trải, anh ta thừa có sự thông minh để biết cách khiến cái dục vọng đó của chị Út bộc phát. Hai người nhanh chóng lao vào nhau một cách chưa từng dễ dàng như thế cho một câu chuyện ngoại tình. Cho đến mấy ngày sau, kể hết mỗi lần anh Út ra ruộng, chị Út lại lén xuống dưới ghe của Quang để tặng tiểu. Rồi trong một lần tình cờ khi xong chuyện, chị vừa bước lên đưa tay cài vội khuy áo thì bị chị Lê bắt gặp khi đang đi tìm con mèo cưng của mình. Thế chị Lê cứ đứng nhìn mình chăm chăm, chị Út liền trở nên lúng túng, ánh mắt láo điên nhìn chị Lê nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh rồi gằn giọng. Bà nhìn cái gì? Chị Lê lúc bấy giờ mới nhếch mép. Tôi nhìn cái gì đâu, tôi đang kiếm con mèo nhưng chẳng hay bắt gặp được một con mèo mả gà đồng, thật là trùng hợp quá. Nè, bà nói vậy ý gì hả? Ý gì từ bản thân bà biết đi, tưởng đâu tốt đẹp lắm chứ. Vừa nói dứt câu thì chị Lê quay ngoắt bỏ đi, để lại một mình chị Út đứng đó nhìn theo với một sự lo lắng không hề nhẹ. Nhưng chị cũng rất nhanh chóng để được bình tĩnh tự trấn an. Nó đừng nhìn thấy gì đâu, tính phủ đầu tao chứ gì, mày không có bằng chứng ai tin, nói được cái miệng. Như vậy cho nên chị Út tạm thời yên tâm quay về nhà. Nhưng mấy đêm sau đó chị không dám đi xuống ghe tìm Quang nữa. Một buổi chiều muộn, anh Út đang ngồi trên mâm cơm vừa gấp miếng cá vừa nói. Sao cái cầu quang đó neo đậu lâu vậy chứ? Gần Tết đến nơi tôi thấy bông còn nhiều mà héo úa muốn hết. Chị Út thoáng chột dạ bởi vẫn luôn lo sợ chị Lê sẽ mách lẻo với chồng. Mặc dù chị đã cố gắng bảo với bản thân rằng chẳng sao đâu, chị khẽ lắc đầu ngập ngừng với nhai cơm vừa bảo. Chuyện của người ta không thắc mắc làm gì, chắc tại nhà nó xa thôi. Anh Út nghe vậy cũng cắm đầu ăn cơm không nói gì thêm. Cho đến khi trời tối, anh mới bảo với vợ là ra ruộng kiếm thêm mớ cá để xẻ khô phòng khi có hai chị với mấy đứa cháu về ăn Tết. Chị Út đầm mười chẳng nói chẳng rằng, chị đi sau nhà đóng cửa rồi lại hoàng hồn trông thấy có hai vệt sáng xanh màu xanh đang lóe lên sau đường bụi chuối. Lại là nó, cái thứ quái đản hôm trước mà chị tới giờ không biết rốt cuộc nó là giống gì. Chị Út thất kinh hồn vía, vội vàng chốt luôn cánh cửa đem hết đồ ăn bỏ vào trong tủ lạnh, sau đó nhanh chóng ở giết trong phòng. Chị nằm đắp chân kín mít nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Bỗng nhiên đằng ngoài cửa sổ bất chợt vang lên âm thanh gì đó cộp cộp, làm cho chị giật mình. Mặc dù có sợ nhưng chị vẫn tốc chân hé mắt nhìn ra thì thở phào nhẹ nhõm vì đó chính là quang. Chị Út vội vàng xuống giường rồi đi lại thì thầm. Anh làm gì ở đây? Tại nhớ em. Sao mấy hôm nay không xuống? Thôi, cái con quỷ kia bên nhà hôm bữa nhìn thấy, em sợ nghi ngờ nó nói với chồng em thì chết. Có sao đâu, bật quá em bỏ chồng đi theo anh, mình rong ghen đi khắp nơi sống, có gì đâu mà em lo. Chị Út mặc dù đang vướng lưới tình nhưng vẫn đủ lý trí dừng lại ở mức độ cho phép. Bởi bây giờ mà bỏ anh Út đi thì bao công sức năm qua chỉ lo lắng vun vén trong nhà này hát đổ sông đổ bể. Chị lắc đầu trầm tĩnh nói với Quang. Đừng có nói tào lao, anh xuống nghe ngủ đi, em không đi được đâu. Thế nhưng Quang không chịu, anh ta nặng nặng đòi cho bằng được với lý do rất nhớ chị. Chị Út cũng vậy, mấy ngày không được gần gũi nhân tình, chị bớt rất khó chịu lắm. Ấy vậy nên chị cũng ậm ừ rồi gật đầu bỏ Quang vào nhà, chứ chị không dám xuống ghe. Em gan vậy luôn hả? Không sợ chồng em về bất từ sau? Sợ gì, ông ở ruộng cá lâu lắm. Em đi vòng qua cửa trước mà nhớ nhẹ thôi nhá, nhà con bà già đó. Quang gật đầu lia lịa vội vàng đi vòng ra cửa trước để lèn vào trong phòng chị Út. Sau đó hai người bắt đầu lao vào nhau như hai con thiêu thân. Rồi khi xong việc, chị Út đưa Quang ra ngoài nhưng bắt gặp đôi mắt của bà Đan đứng đối diện. Chị Út giật mình, chị lắp bắp nhìn mẹ chồng không thành tiếng. Má, má chưa ngủ sao? Bà Đan tỏ ra vô cùng tức giận, bà đưa tay chỉ thẳng mặt chị Út run giọng. Mày dám làm ra cái chuyện dơ bẩn trong nhà này hả Thắm? Mày dám có mặt thằng Tuấn để dắt trai vật tận phòng? Mày là một con đàn bà lăng loàn chắc nít, tao thật không ngờ. Bấy lâu nay mày chửi mắng nặng nhẹ tao cái gì cũng nhịn được. Nhưng riêng chuyện này tao không thể bỏ qua. Tao phải nói cho thằng Tuấn biết. À không phải đâu má. Mày hiểu lầm rồi. Mọi chuyện không phải vậy đâu. Hiểu lầm? Tao đã nghe thấy hết. Từ nãy giờ tụi bay ở trong phòng làm cái gì bộ tưởng bà già này điếc. Mày đừng có chối. Má, con biết con sai rồi. Con xin má đừng nói với chồng con. Con lỡ dài. Con hứa sẽ không như vậy nữa. Má bỏ qua cho con lần này đi má. Nhưng bà Đan dứt khoát lắc đầu. Bà giật tay khỏi người con dâu toàn đỉnh đi lên nhà để chờ anh Út về. Thì bị chị Út vừa lấy cây búa ở dưới chân tường đập mạnh một cái vào đầu. Bà loạng choạng ngã xuống nền nhà nghe đánh phịch rồi dậy chết. Máu phun ra nhuộm đỏ cả vùng với đôi mắt vẫn còn đang mở to. Quang xanh hết cả mặt, anh ta lắp bắp nhìn sang chị Út nói. Trời đất ơi, em làm cái gì thế? Sao lại làm vậy chết người rồi? Không, em không cố ý. Tại bà ta sẽ nói với ông Tuấn. Quang lại kêu trời một tiếng rồi định bỏ chạy ra ngoài. Nhưng chị Út nhanh tay kéo lại. Chị bắt đầu mếu máo. Anh đi đâu? Anh bỏ lại em một mình trong hoàn cảnh này. Anh làm gì đó? Quang đang run lên như cầy sấy. Quang định phủi tay nhưng lại cố tình bình tĩnh quay qua nhìn chị Út nuốt nước bọt. Bình tĩnh. Đành đi xuống ghe lấy đồ. Em ở đây kiểm tra bà ta trước đợi anh. Chị Út nghe vậy cảm thấy an tâm. Chị gật đầu. À, được được. Quang nhanh chóng phóng đi nhưng mà lật đi luôn không bao giờ trở lại. Anh ta phóng thẳng xuống ghe rồi nhổ neo pháo dây. Trong đêm tối chậm chậm lùi chiếc ghe bầu rồi mất hút trên dòng sông. Bỏ lại một cảnh tượng hỗn độn trong căn nhà của một người đàn bà lăng loàn mà anh ta cho rằng chỉ là món đồ chơi không nên bận tâm. Chị Út đứng chờ hoài cũng không thấy Quang trở lại. Chị bấn loạn tâm thần rồi vội vàng chạy ra ngoài trước cửa. Không còn thấy ghe của anh ta đâu. Chị Út lúc này hiểu ra mình đã va phải người đàn ông tồi nhưng đã muộn. chỉ đứng nhìn xuống dưới cái xác của bà đang sợ hãi, vì cũng sắp đến giờ anh út trở về. Nhưng đến cuối cùng thì vẫn phải cố gắng trấn tĩnh. Chị út đem cây búa cất giấu đi thật kỹ, lau dọn hết mấy dấu chân còn dính máu của chị và Quang. Xong rồi đầu đó chị mới lôi bà Đan ra bên ngoài, đặt bà nằm cái bên cạnh chân giường, bởi vì dưới đó có mấy viên gạch để dành đặt cái bếp lò sưởi ấm cho bà Đan mấy lúc trời mưa. Chị đứng nhìn mọi thứ thêm một lúc, sau cùng khi quay trở lại vào trong phòng nằm giả vờ như đang ngủ. Cho đến khi anh út trở về mới phát hiện ra sự việc, thì bà Đan không còn hy vọng nào cứu chữa. Đám tang của bà diễn ra vào ngày đưa ông Táo, cái không khí Tết rộn ràng ấy vậy mà cả gia đình lâm vào cảnh chia ly. Tiếng khóc vang lên đau lòng của mấy đứa cháu ngoại cùng với hai người chị gái của anh út vừa kịp thời về tới để đưa tiễn bà Đan đi một đoạn đường. Chị Đài là chị lớn, chị vừa sụt sùi bên chiếc quan tài của mẹ, vừa nói đứt quãng: "Sao má không chờ tụi con về ăn Tết? Sao má bỏ tụi con vậy chứ?" Chị Trang đứng bên cạnh cũng khóc nức. Chị còn định Tết năm nay sẽ đưa bà Đan về nhà mình chăm sóc để vui vầy cùng con cháu, nhưng bây giờ thì bà đã không còn nữa. Mọi dự tính cũng chỉ là dự tính khi bà đã bỏ lại mọi người mà ra đi. Anh út mặc dù cũng rất đau lòng nhưng vẫn phải cố gắng lo toan mọi thứ thật chu toàn trong đám tang, vì dù sao cũng là gia chủ. Chị Lê nghe tin bà Đan mất thì cũng có đi qua thắp nén nhang, nhưng khi vừa nhìn thấy chị út nét mặt tự nhiên bỗng trở nên tái mét. Nhưng chị Lê không nói gì cả, chị thắp nhang xong nán lại an ủi người chị của anh út vài câu rồi cũng ra về. Chị út bấy giờ thở dài. Không khí trong đám tang đáng lẽ phải buồn bã đau buồn, nhưng riêng phần chị út lại mang cảm giác hồi hộp lo sợ. Không bao giờ dám nhìn thẳng vào di ảnh của bà Đan dù chỉ là một lần. Cứ lùi cùi ở dưới bếp lò nấu nướng công chuyện này, mặc dù trong lòng đang rất là rối bời, không thể nào tập trung, tới khi bị hỏi một câu của người hàng xóm vang lên, chị mới giật mình. "Nè vợ thằng út, bác Hai bị té bộ nặng lắm hay sao mà tới vậy?" Chú út bấy giờ liền hoàn hồn, chị gật đầu ấp úng: "Dạ, vì tại má em lỡ đập đầu té xuống nền gạch, em ngồi trong phòng đâu có hay biết gì đâu. Tới khi anh Tuấn đi ruộng mới phát hiện ra. Em cũng thấy bản thân mình có lỗi vì em không để ý tới má." Nhà hàng xóm nghe thấy vậy thì cũng nhẹ đặt tay lên vai của chị út trầm giọng rồi an ủi: "Không đâu thể trách em được, tai nạn thôi mà. Thôi đừng buồn, coi như là bác Hai lớn tuổi già về với tổ tiên, sẽ lão bệnh tử đó là quy luật mà, làm sao tránh khỏi chứ." Chị út sụt rồi cố tỏ ra buồn bã, nhưng sâu trong tâm chị lại là một thứ cảm giác lo sợ. Chị sợ tội lỗi của mình sẽ được phát hiện, sợ cái chuyện ngoại tình bị phanh phui, cho nên nơm nớp ở trong lòng. Chốc chốc lại giận mình chỉ với một thứ đơn giản hoặc một tiếng động gì đó vang lên, nhưng chẳng có người nào để ý. Buổi tối đêm phát tang đầu tiên, chỉ có chị Trang còn ngồi bên cạnh quan tài để cành thắp nhang với đốt giấy tiền vàng mã cho bà Đan. Đúng 3 giờ sáng, đang mơ màng trong cơn buồn ngủ thì chị Trang bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng gì đó lộp cộp phát ra bên trong quan tài. Chị giật mình choàng tỉnh, đưa mắt ngó nhìn ráo rác, nhưng chẳng thấy ai đứng gần. Ở bên ngoài sân nhà lác đác chỉ có vài người đàn ông hàng xóm với anh út còn đang ngồi nhậu. Chị út với chị Đài thì đã đi nghỉ từ sớm để giữ sức, sáng mai còn lo toàn đồ ăn cho khách tới viếng. Chị chẳng quay lại cái nhún vai nghĩ mình nghe nhầm. Chị đốt thêm mấy cây nhang cắm vào trong lư đồng đặt trước mặt quan tài, nhưng lại nghe cái âm thanh đó phát ra thêm một lần nữa. Chị Trang hoàng hồn bước lùi lại, vì rõ ràng cái âm thanh đó phát ra từ bên trong quan tài của một người đã chết. Chị Trang còn chưa kịp hoang mang thì lại tiếp tục nghe thấy, nó bắt đầu dồn dập hơn với những chàng dài cứ lộp cộp. Chị Trang lúc này đã không thể giữ được bình tĩnh, chị chạy vội ra ngoài níu lấy tay của anh út lôi vào trong nhà. Chị đưa tay chỉ vào quan tài của bà Đan rồi lắp bắp: "Này, có nghe thấy gì không? Là tiếng gì thế?" Anh út thoáng nhíu mày, anh chậm rãi bước tới đứng gần quan sát bên cạnh kiểm tra, thì giật mình bởi một tiếng cộp rất lớn vọng ra từ bên trong. Anh út quay lại nói gấp với chị Trang: "Mau mở nắp quan tài, có thể má còn sống đó." "Hả, mày nói gì? Má còn sống à? Sao lại như vậy?" Anh Út không muốn nói gì nhiều với chị Trang vì cơ bản không có thời gian để giải thích. Anh nhanh chóng chạy ra ngoài nhờ thêm mấy người nữa, lập tức chạy vào cậy nắp quan tài. Và đúng như lời của anh đoán, bà Đan bất thình lình ngồi bật dậy làm cho tất cả mọi người có mặt đều một phen kinh hãi. Anh Út sau vài giây bấn loạn thì bắt đầu bình tĩnh. Anh chậm rãi đến nhìn bà cất giọng: Ma sống rồi hả ma? Ma thấy trong người thế nào? Bà Đan từ từ đóng mắt chung quanh một lượt rồi cất cái giọng khàn đặc rất đỗi lạ lùng: Tao khỏe rồi, nhưng tao đói bụng, mau kiếm cái gì đó cho tao ăn. Anh Út bấy giờ vỗ òa, anh gật đầu liên lịa quay sang nhìn chị Trang rồi lắp bắp: Chị bà nghe thấy gì chưa? Mà sống lại rồi đó, chị mau đi gọi mọi người đi, xong rồi kêu vợ em nấu cháo cho má luôn nghe chị, để em đỡ má ra ngoài trước rồi tính sau. Chị Trang lúc bấy giờ cũng vui lắm, chị chạy lại đỡ bà Đan vỗ phía anh Út, còn luôn miệng hỏi thăm bà. Mấy người hàng xóm lúc này cũng súng lại, người ta tỏ vẻ vui mừng nhưng có người thì sợ chết. Cho đến khi họ xác định được bà Đan thực sự sống lại thì mới thở phào nhẹ nhõm. Chị Trang vừa khóc vì có vui mừng xúc động và bảo: Ma nằm nghỉ một chút nha ma, để con đi nấu cái gì đó cho má ăn. Nói đoạn chị Minh nhanh chóng và chạy đi. Mọi người ở trong nhà lúc này cũng nghe tin và có mặt đông đủ. Chị Út lấm lét kế bên nhìn bà Đan ngờ vực chứ không dám lên tiếng. Nhưng bà quay sang nhìn chị đăm đăm còn nhoẻn miệng cười, làm cho chị như muốn vỡ tim. Bà cất giọng nói: Mày đi nấu cháo cho tao ăn, để tao đói là có chuyện đó. Chị Út đứng ngây dài như là phỗng, vẫn còn chưa thể tin được vô chuyện bà Đan chết đi sống lại. Nhìn thấy chị cứ chơ chơ, bà Đan tiếp tục: Mày điếc là hả con kia? Anh Út phải lên tiếng nói đỡ dùm cho chị. Anh bảo là chị Trang đã đi nấu rồi, nhưng bà Đan thì cứ lắc đầu nguầy nguậy mà nhìn chị Út lom rom và yêu cầu đích thân chị đi nấu cháo cho mình. Chị Út sợ thì có sợ nhưng vẫn phải gật đầu lên tiếng vâng dạ rồi nhanh chóng đi xuống bếp. Trong tim còn đang đập lên điên hồi, mặt mày tái mét không thể tập trung vào việc, tới mức nồi cháo đang sôi hì ngục tràn cả ra ngoài mà chị không để ý. Chị Trang phải chạy tới bớt lửa, chị hốt hoảng nhìn em dâu: Nè vợ, thằng Tuấn bị sao vậy? Trông người khó chịu hay sao? À không có gì, chắc em mệt thôi. Mẹ đi nghỉ đi để chị làm cho. Mà nói vậy thôi chứ ai nấu chả được, đi đi. Nhưng mà chị Út lắc đầu, sợ thì sợ nhưng chị vẫn thăm dò thái độ của bà Đan trước đã. Vì cái chuyện này nó nghệ trọng đối với chị, lộ ra ngoài một chút kể như là chị đi đời, chị phải tìm cách để lấp liếm. Nếu lỡ như cô bị phanh phui thì còn biết đường mà nói lại, còn hơn là trốn tránh. Chứ để bao nhiêu tội lỗi chút xuống đầu, chỉ có nước ngồi ở trong phòng tối tới một gâm. Chị Út bừng tô cháo nóng lên trên từng bước, chị cố gắng giữ bình tĩnh đưa cho bà Đan: Ma, con nấu xong rồi, ma ăn đi ma. Bà Đan không thèm trả lời, giật luôn tô cháo từ tay của chị rồi húp lấy húp để như chết đói từ đời nào. Ấy vậy mà khi vừa hết tô cháo lại đòi ăn tiếp. Cả nhà ai cũng bất ngờ vì từ trước tới giờ bà có ăn như vậy bao giờ. Anh Út lên tiếng ngăn cản: Ma ăn từ từ thôi ma, ma nằm nghỉ ngơi trước đi rồi sáng mai con kêu vợ con nấu thêm, chứ ma ăn nhiều vậy tức bụng lắm. Tao muốn ăn. Chị Đại lúc này bước tới ngồi xuống bên cạnh bà Đan vỗ về, nhưng bà vẫn một mực đòi ăn. Anh Út hơi quan ngại cứ luôn miệng hỏi sao má có sao không, thì bà Đan khoắt tay, hai mắt dừng lên liếc quan liếc lại: Tránh chỗ cho tao ngủ. Nói xong thì bà nằm xuống kéo mền trùm kín mít. Cả nhà bắt đầu cảm thấy hoang mang. Hàng xóm lúc này cũng đã đi về hết. Sau khi biết bà Đan thực sự khỏe lại, ai cũng mừng vui cho gia đình. Chị Đài nhìn thấy bà Đan nằm im thiên thiết rồi quay sang bảo với mọi người: Thôi cứ để cho bà nghỉ trước rồi tính sau. Sáng hôm sau khi cả nhà rôm rả thức dậy, túm lại nói chuyện và bàn bạc với nhau rồi quyết định mua đồ về nấu cơm cúng ông táo, bà Đan mặc kệ cứ nằm rúc trong phòng hết ngủ lại luôn miệng đòi ăn. Chị Út nhận lúc mọi người đang bận rộn chậm rãi đi vào trong phòng của mẹ, đoạn ngồi xuống chị khẽ gọi: Ma ơi, ma dậy chưa ma? Bà Đan đang nằm chùm chăn im bìm không thèm ngồi dậy, không buồn trả lời. Chị Út tiếp tục gọi đến 2-3 lần cho đến khi bà Đan bất thình lình giơ chân trừng mắt nhìn chị, rồi bà cất giọng khàn đục: Mày muốn cái gì? Con tính kêu má xuống ăn cơm. Có cơm rồi hả? mau đem vào đây cho tao. Má, má không ghét con à má? Ý của chị Út đang muốn nhắc tới việc chính chị ra tay giết chết bà, nhưng chị cũng lấy làm thắc mắc. Từ lúc bà tỉnh dậy tới giờ bà không nhắc đến chuyện đó, hay là bà quên? Bà Đan đột nhiên quay sang nhìn chị đăm đăm. Mày sợ à? Má, con không có ý đó. Nhưng bà Đan tự nhiên lắc cái đầu, bà cất giọng đều đều với gương mặt vô cùng khác lạ. Đi đem cơm vào đây, miễn cái bụng tao no, mày được bình yên, nhớ đó. Còn tao mà đói, mày cũng đừng hòng sống yên ở trong cái nhà này, biết chưa? Dạ, con biết rồi má, để con đi lấy cơm cho má. Chị Út nói xong liền trở ra ngoài, tâm lý đã có phần bình ổn lại, vì biết bà Đan đã bỏ qua cho mình. Chỉ còn hồ hởi đi ra sau hè bắt con gà để vặt lồng đem vào ngấp nước mắm cho mẹ chồng. Anh Út nhíu mày thoáng nhìn chị rồi thắc mắc. Ủa chứ nhà có quá trời đồ ăn, bà còn làm gà làm chi vậy hả? Chị Út lúc này cảm thấy thoải mái hơn, chị mỉm cười làm ra điệu bộ ngoan hiền, cố ý nói lớn để cho cả nhà cùng nghe. Thì tại tôi muốn má mau khỏe hơn, phải lại hồi nãy tôi có đi vào phòng hỏi má, mà nói em muốn ăn thịt gà. Cả chị Trang và chị Đài nghe vậy thì cũng rất lấy làm hài lòng với đứa em dâu này. Họ mỉm cười vui vẻ còn khen chị Út có hiếu, biết thương yêu mẹ chồng như vậy, làm cho anh Út cảm thấy tự hào vì vợ. Anh gật đầu nhìn chị Út rồi bảo, vậy thôi bà coi ngấp xong rồi mời má ăn nhé. Má kêu đem vào cho má, chứ má không chịu ra ngoài đâu. Chị Trang lúc này cũng lên tiếng với giọng điệu thắc mắc. À đúng rồi đó, tối qua từ giờ mà cứ nằm giết trong phòng không chịu bước ra, mấy người có thấy lạ không? Chị Đài đang gấp còn cá chép ra ngoài đem lên để trên mâm chuẩn bị cúng ông táo, đoạn chị xua tay. Chắc là má còn mệt chứ có gì đâu, mà thằng Tuấn ngày mai mày cũng coi đưa má ra trạm xá kiểm tra cho an tâm, không phải cứ để như vậy là ổn đâu. Anh Út gật đầu, nhưng qua ngày hôm sau, mặc cho anh nói thế nào bà Đan không chịu đi, bà cứ nằm đi trong phòng hít ăn rồi ngủ. Hai chị Đài Trang thế vậy thì cũng thôi, bởi dẫu sao thì họ cũng nhìn được thần thái của bà Đan rất ổn, lại còn ăn khỏe như vậy chắc chẳng có gì đáng lo. Căn nhà bây giờ chỉ còn lại mỗi ba người, chị Út thì vẫn còn sợ lắm cho nên lúc nào cũng cố gắng để chiều lòng bà Đan. Hai buổi sáng chiều lúc nào bà cũng đòi ăn gà, chị làm giết đâm ra mệt nhưng không dám than vãn. Tới nỗi cả bầy gà mấy chục con bây giờ chỉ còn vài ba mống. Anh Út thì không mấy bận tâm nhiều vì nghĩ rằng bà Đan ăn được cũng là chuyện tốt. Ngày Tết tới gần, bầu không khí càng trở nên rộn ràng với tiết trời tràn ngập những bông hoa mai. Người đi đường đông đúc hơn hẳn, ai ai cũng bận rộn với nhiều thứ cho năm mới. Duy chỉ có bà Đan là vẫn nằm yên trong phòng. Chị Út sáng sớm đem vào cho bà một con gà mái dầu luộc thơm phức. Bà Đan lập tức ngồi dậy chụp con gà nhai ngấu nghiến. Rồi bỗng dưng bà cựng lại hết cái mũi người người, như cái cảnh chuột đang đánh hơi vậy. Chị Út nhíu mày rồi hỏi, má sao vậy? Bộ gà bữa nay không ngon hả má? Nhưng bà Đan không trả lời, lại đánh mắt sang nhìn chị Út đăm đăm rồi bất thình lình chụp tay của con dâu mà cắn. Bà cắn ngay cái vết sức trên tay của chị đang dì máu tươi, khi nãy bắt con gà bị cành cây quẹt trúng. Bà Đan mút lấy mút để từng giọt máu tanh đầm. Chị Út hoảng hồn vội giật tay lại, miệng lắp bắp, Má làm gì thế? Bà Đan đưa đôi mắt u ám nhìn chị, bà nghiến răng trèo trèo cất giọng khàn đục. Chị nhìn đôi mắt của mẹ chồng dường như có một vệt xanh, rồi nhanh chóng biến mất. Chị Út vô thức nhớ lại cái thứ ma quái mà mình đã thấy dạo trước, nhưng chị lại lắc đầu. Cô xua đi cái ý nghĩ đó, mặc dù thực sự những hành động của bà Đan dạo gần đây không ít lần khiến chị cảm thấy vô cùng khó hiểu. Vừa sợ vừa thắc mắc, nhưng vì chị đang vướng phải cái phốt sát hại mẹ chồng, còn đi kèm luôn cả việc ngoại tình, nên vẫn không dám tỏ thái độ. Buổi chiều hôm ấy, anh Út đi đâu về nhà, xách theo một cái túi thịt to, anh đưa cho chị Út tươi cười. Bà coi làm sẵn đi, tôi mới chia bên nhà của chị Tám được miếng thịt ngon, để tôi ra vườn bẻ mấy trái dừa khô vào kho tàu ăn Tết, cũng còn có mấy ngày nữa là giao thừa rồi đó. Chị Út gật đầu cầm túi thịt đem xuống bên dưới bếp, rồi để đó chứ chưa vội đi làm vì phải đợi anh Út đem rửa vào. Chị thanh thủ ra sân để quét vội mớ lá rụng đầy. Cho đến khi trời tối, chị vào trong nhà đi xuống bếp, bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng. Bà Đan đang ngồi trong góc tường, tay cầm mớ thịt heo nhai sống. Chị Út đứng nghỉnh chết chân tại chỗ, một miệng hang khóc không nói được lời nào. Rõ ràng đôi mắt của mẹ chồng chị đang hiện lên một ánh màu xanh trông vô cùng quen thuộc. Bà Đan sau khi đã giải quyết xong được mớ thịt, lúc này đứng lên đưa tay quẹt mang miệng. Bà nghiến răng ken két bước đi lững thững tới gần nhìn chị Út, đoạn cất giọng khò khè. Thịt ngon. Chị Út mở to mắt nhìn bà Đan chân chối. Mà ăn thịt sống sao mà có thể? Ngon mà. Dứt lời thì bà đi thẳng vào trong phòng, bước chân nhanh thoăn thoắt chứ không chậm chạp giống như hồi xưa. Chị Út đứng nhìn theo, tâm lý trở nên hoang mang vì rốt cuộc không biết người đang bước đi đằng kia là mẹ chồng hay ai khác. Anh Út vừa kịp thời trở về đưa cho chị mấy trái dừa, nhưng lúc này thịt ở đâu nữa mà kho. Chị Út đổ thừa là con mèo hoang vào ăn vụng chứ không dám nói bà Đan đã ăn hết, vì chỉ sợ anh Út không tin lời, bởi vốn dĩ đó là chuyện hết hức hoang đường. Anh Út cào nhau mấy tiếng nhưng rồi cũng thôi, vì cũng chỉ làm miếng thịt há lại đi đổ lỗi cho vợ. Anh chỉ biết thở dài. Gần Tết rồi người ta chia thịt nhiều, hiếm lắm mới được đồ ngon vậy mà. Thôi, để ngày mai lên chợ mua cây khác, bà coi đậy lại cho nó kỹ biết chưa. Chị Út nhân cơ hội này nhớ tới chị Lê, chị nghĩ cần phải nhổ bỏ đi cái gai trong mắt của mình, phủ đầu chồng cho nên mới dèm pha bóng gió. Là con quỷ mèo nhà bà Lê ăn vụn đó, tôi nói bà cứ chối đây đẩy đó, ông còn bênh bái. Chắc mai mốt bà nói cái gì ông tin, về đây hành xách tôi quá à. Thôi bà đừng có nhắc nữa, tôi biết là bà không ưa gì cái Lê, mai mốt tôi cũng không có nói chuyện, như vậy là vừa ý bà chưa? Chị Út nghe vậy thì mừng trong lòng, bởi chặn trước vẫn hơn là chặn sau. Nếu sau này chị Lê có nói gì ra thì anh Út vẫn còn tin chị. Nhà tiết năm nay chắc cũng chỉ có như vậy, chẳng được thêm người, là bởi vì ngay chị Đại Trang cũng mới về đây xong. Đường xa xa xôi cho nên có lẽ tiết cũng không về thêm nữa. Chị Út dạo này đâm ra mệt mỏi suốt ngày phải lo cái ăn cái uống cho mẹ chồng. Mà một lần ăn của bà Đan chỉ cách nhau có mấy tiếng. Nhưng chị vẫn không dám than vãn với chồng, vì sợ làm phật ý của bà Đan, bà lại khui ra cái chuyện về tội lỗi của mình. Chị vẫn cố nín nhịn, càng không dám kể với anh Út về những biểu hiện lạ của bà. Nói chung chị sợ phải để cho hai người nói chuyện nhiều với nhau, cho nên cứ cố gắng chiều chuộng bà Đan, mặc dù có đôi khi chị cảm thấy rợn người. Ngày hôm đó anh Út đem về cả đống thịt đưa cho chị Út. Lần này thì chị làm luôn chứ không dám để nữa. Cho đến khi tối muộn chị sực nhớ vẫn chưa làm gà đem vào phòng cho mẹ chồng, chị cuống cuồng chạy ra sau hè để định bắt con gà, thì lại trông thấy cảnh tượng kinh dị. Bà Đan đang cầm trên tay cắm phẩm sâu vào trong cổ hút lấy máu. Bà mút chuồn chuột như một đứa trẻ con đang ăn kẹo với gương mặt thỏa mãn vô cùng. Má, sao má lại ăn gà sống? Bà Đan quay phắt lại, khuôn mặt nhăn nheo hiện lên những đường nét u ám. Bà quắc mắt nhìn chị Út với hai tia sáng xanh, đoạn cất giọng. Tại tao đói, sao mày không đem đồ ăn vào cho tao? Con bận làm công chuyện con quên. Má đi vào phòng đi, để con làm xong con đem liền cho má. Bà Đan vứt con gà xuống đất, đoạn quay ngoắt bỏ đi một bước. Chị Út lúc bấy giờ run rẩy tự nói, lẽ nào bà ta bị quỷ nhập? Chứ ngày xưa bà ta có kỳ quái vậy đâu. Không được, mình phải làm chuyện này cho ra lẽ. Bởi tối đó chị Út sau khi đã lo cho bà Đan xong bữa thịt gà thì mới cầm theo cây đèn pin qua sông tới nhà của thầy Hai Chí. Chị kể lại hết cho thầy nghe về những biểu hiện của mẹ chồng. Thầy Hai ngồi trầm ngâm một lúc, sau đó trầm giọng lên tiếng. Trường hợp này rất có khả năng bà ấy đã bị đoạt xá, tức là có một thứ gì đó chiếm thân xác của bà để tác oai tác quái, chứ không phải mẹ chồng của cô chết đi sống lại đâu. Thầy nói vậy là sao? Trời ơi, tôi không chắc, vì chưa được nhìn tận mắt cho nên tôi đoán vậy thôi. Chị Út bấy giờ thẫn thờ, chỉ không dám mời thầy về nhà vì sợ bứt dây động rừng. Còn chưa kể nếu cái thứ trong người của bà Đan biết được chuyện xấu của chị, nó phành phùi hết ra, thì chị chỉ biết đối phó làm sao. Chị đành phải hỏi thầy ngay là có cách nào để giải quyết không. Thầy thấy lấy ra một lá bùa đưa cho chị rồi căn dặn. Cô đem về nhà, canh đúc bà ấy không để ý dán lên trên đỉnh đầu. Nếu thực sự như vậy thì ắt nó sẽ tự động xuất ra khỏi thân xác của bà ấy. Nhưng lúc đó mẹ chồng cô chỉ là một cái xác chết. Vốn dĩ bà ấy đã không còn sống từ lâu rồi. Chị Út gật đầu răm rắp. Chị nhận lấy đá bùa rồi nhanh chóng quay trở về nhà. Dì chứ nếu như bà Đan thực sự chết đi, chị còn cảm thấy an tâm hơn là cứ phập phồng lo sợ mỗi ngày như vậy. Chị vừa mệt mỏi vừa hồi hộp hoang mang, lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng đến mất ăn mất ngủ. Anh Út đang ngồi ở cửa, nhìn thấy chị về thì lên tiếng hỏi: giờ này bà còn đi đâu về vậy? Chị tắt cái đèn pin xong đưa mắt nhìn anh rồi thấp giọng trả lời: tối qua bà Năm dặn bà ấy chừa cho mấy cái ký da heo để dành làm chả lạnh thôi chứ có cái gì đâu. Ngày mốt là tới giao thừa rồi. Anh Út nghe vậy thì cũng khẽ gần gù, bảo chị đi ngủ sớm rồi đóng cửa tắt đèn chứ không nói gì thêm. Nhưng tới khuya, chị Út mới chậm rãi ngồi dậy len lén đi ra ngoài, rón rén đi qua phòng của bà Đan. Chị nhìn thấy bà đang chùm chăn tới cả đầu thì liền nhẹ nhàng bước vào đến bên cạnh. Chị lấy ra cây bùa cầm sẵn trên tay. Thế nhưng còn chưa dám làm gì bởi vẫn còn hơi sợ khi biết người đang nằm trên giường kia không phải là mẹ chồng của mình. Nhưng rồi cuối cùng thì chị Út vẫn lấy hết can đảm để đưa tay từ cây giỏ bỏ cái chân ra, vì chị quyết tâm buộc mẹ chồng của mình phải chết. Nhưng khi chị vừa kéo bỏ tấm chân xuống còn chưa qua được khỏi khuôn mặt, bắt gặp hai con mắt xanh lè của bà Đan quắc lên nhìn mình. Chị Út hoàng hồn hét lên một tiếng vội bật đùi trở ra. Chị lắp bắp không thành câu: Má chưa ngủ sao má? Bà Đan ngồi bật dậy nghiến răng ken két. Bà cất giọng nói ồ ề trong cổ họng: mày tính làm gì? Chị Út bấy giờ sợ hãi lắc đầu: Con đâu có làm gì đâu. Con có tính xem má ngủ chưa thôi mà. Bà Đan bấy giờ cười khủng khục, hai trong mắt xanh lè đảo qua đảo lại. Đoạn bà nói nhát gừng: mày liệu hồn, đừng có tưởng ta không biết mày tính làm gì. Cút ra ngoài, nếu không đừng trách tao nói cho nó biết chính mày đã giết chết má chồng của mày. Chị Út nghe vậy đủ hiểu là con tà linh này biết được tất cả mọi chuyện. Chị vội vàng lắc đầu nói không ra hơi: Con biết rồi, để con ra ngoài cho má ngủ. Vừa dứt câu thì chị cũng nhanh chóng đi vội ra ngoài, vừa thở dồn dập với sự sợ hãi như muốn nghẹt thở, vừa lắp bắp tự nói: chết tiệt, chứ chị đã bị lộ rồi chứ. Chị chui toàn vào trong phòng lao lên giường để tìm kế sách. Không biết phải làm gì tiếp theo vì con tà linh này quá khôn ngoan, dường như nó biết hết được những gì chị Út đang suy tính. Sáng ngày hôm sau, anh Út đang ngồi bên ngoài hàng ba để uống trà, nhìn chị Lê đang bước qua trên tay còn ôm vật gì đó đen gì. Khuôn mặt của chị hầm hầm tức giận rồi ném nó xuống đất cái bịch. Chị nhìn anh Út rồi nói: con mẹ nó đâu rồi? Anh mau kêu bà ra nói chuyện với tôi. Đã làm sao mà đập chết con mèo của tôi, còn cắt cổ, sao bà tàn ác quá vậy? Anh Út không hiểu chuyện gì nhưng nhìn kỹ lại thấy cái vật đang nằm chồng chơ dưới đất đó là xác của con mèo. Toàn thân nó dính đầy máu trông vô cùng ghê sợ. Anh ấp úng: có chuyện gì vậy Lê? Anh hỏi vợ anh đó. Chắc chắn là bà ta đập chết con mèo của tôi. Chỉ có bà ta mới làm như vậy, lúc nào cũng đổ thừa cho nó qua để ăn vụng. Bà ghét tôi nên muốn dằn mặt có phải không? Chị Út đứng trong nhà nghe tiếng hít, chị nhanh chóng bước ra nhìn chị Lê bằng đôi mắt trợn trừng. Ê, cái con mẹ dãn không nói có, ai đập mèo của bà? Con mắt nào của bà nhìn thấy, đồ ăn ngang nói ngược. Chị Lê dần đến run người vì chị rất yêu quý con mèo cưng của mình. Mấy sáng ra kêu hoài không thấy, chị tá hỏa đi tìm phát hiện xác con mèo nằm gục trên nền đất, ngay sát bên cạnh vách tường nhà chị Út. Chị Lê bấy giờ cất giọng: là bà chứ không ai vào đây. Chẳng phải là bà ham me sẽ giả cầy nó, sao bà ác vậy? Tôi nói nó là nó không có qua nhà bà ăn vụng rồi mà. Tôi cũng khẳng định là tôi không có làm, tin hay không thì tùy bà. Nhưng đừng có đặt điều vu khống. Bữa nay là 30 Tết, sáng sớm tính qua đây kiếm chuyện hả? Cuối năm rồi, bà đừng có để tôi nổi máu điên. Chị lên mặt mày đỏ ao vì giận, chị đưa tay chỉ thẳng vào mặt chị Út cằn giọng: đúng là loại đàn bà độc ác nhằm hiểm lòng đã xấu xa. Thảo nào mà đi lăng trả. Tôi đã không muốn nói tới, bà đừng ép tôi phải khui ra. Cuối năm thì sao, tôi cho bà nhục mặt luôn. Anh Út từ nãy đến giờ không kịp xen vào câu chuyện, ngày tới đây thì khẽ nhíu mày nhìn chị Lê. Lê đang nói gì, ai lăng trả? Nhưng chị Lê còn chưa kịp nói tiếp đã bị chị Út thất nguyên thấu nước lạnh vào người. Chị cầm cái chổi dí chị Lê, vừa cứ cò loạn xạ vừa lên tiếng: bà cút về cho tôi, thế nhất còn gặp phải cái loại không biết điều ăn nói bậy bạ, cút. Chị Lê bị dí lúc này hét lên oai oái rồi trở ra ngoài. nhưng chị cố tình ngoái lại nhìn anh Út. Anh coi lại vợ mình đi, cái đồ lăng loàn chắc nết để có nghĩ người ta không biết chuyện mình làm. Nhưng chị Lê càng nói tới đâu chị Út càng dí đuổi tới đó, vừa đuổi vừa chửi om sòm cả lên, như đang cố tình lấn át đi những câu nói của chị Lê, rồi nhanh chóng kéo cánh cổng đóng trở lại. Chị lôi anh Út vào bên trong nhà một nước, còn chưa kịp để cho anh lên tiếng hỏi thêm gì, chị Út bấy giờ đã phủ đầu trước. Đó, ông đã thấy chưa hả? Ông thấy cái thói ngang ngược của bà ấy chưa? Cái gì cũng đem chút lên đầu của tôi. Tôi có ghét bà thế nào thì cũng không bao giờ làm vậy. Nếu làm tôi đã làm từ lâu. Bữa nay còn đặt điều nói tôi không ra gì. Ông có tin bà thì tin đi. Anh Út lúc bấy giờ thở hắt ra một hơi, đoạn khẽ lắc đầu, nói tôi không muốn quan tâm tới chuyện của đàn bà rồi bỏ đi ra ruộng. Chị Út nhẹ thở phào, trong lòng còn đang sợ phải đối chất với chồng, nhưng xem ra đúng thật anh Út không hề để tâm. Chị Út cảm thấy yên dạo phần nào, lúc này mới đi vội xuống lấy con gà duy nhất còn lại trong bầy, vừa hấp xong đem vào trong phòng cho bà ăn. Nhưng chị bỗng rùng mình khi nhìn thấy bà đang ngồi ở trên giường chứ không nằm giống như mọi khi. Má dậy sớm thế? Tao đói, lẹ lên. Chị Út gật đầu vâng dạ, rồi cầm con gà đi thẳng tới đưa cho bà Đan. Bà ngay lập tức chồm lấy rồi ngoạm vào cắn xé nhai ngấu nghiến trong miệng, còn dính đầy vệt máu đỏ tươi. Chị Út nhìn thấy được mớ sợi lông mèo trắng tinh còn đang trên miệng của bà. Chị lúc này đang hiểu ra lý do vì sao con mèo của chị lại chết. Chị Út nuốt vội nước miếng xuống để cố dằn đi nỗi sợ. Chị bấy giờ lên tiếng. Con ra ngoài nha ma. Ma ăn xong cứ để đó lát con vào dọn. Bà Đan không thèm trả lời, chị cứ ngấu nghiến ngoạm chặt đít con gà trong vòng miệng, còn bốc ra cái mùi hôi thối nồng nặc. Mà đứng từ xa, chị Út cũng cảm thấy buồn nôn. Buổi tối đêm đó, anh Út có đi vào trong phòng để kêu bà Đan ra ngoài để cúng giao thừa, nhưng bà không chịu. Cứ nằm trên giường trùm chăn kín mít. Còn bản anh thoáng buồn, anh ngồi lặng lẽ bên cạnh bà rất lâu, sau đó chậm rãi đứng lên bước trở ra ngoài. Chị Út dọn sẵn một mâm cơm nhỏ cùng bánh kẹo trà rượu để ở ngoài sân. Vừa nhìn thấy anh, chị đang lên tiếng. Ông gọi ra thắp nhang khấn vái cúng giao thừa. Má bà ấy không có ra đâu, kêu chi cho mất công. Anh Út ngước mắt quay sang nhìn chị, giọng anh trầm thấp. Sao bà biết má không có chịu ra? Thì tại má còn yếu. Hôm nay là vậy mà, có bao giờ má chịu đi ra ngoài đâu. Cứ ở mít trong phòng hoài vậy đó. Anh Út tự dưng hôm nay lại có thái độ khác lạ. Anh liếc nhìn sang chị rồi hỏi. Mà bà không thấy má có gì lạ hả? Lạ cái gì? Thì má chỉ được khỏe nên vậy. Má là má của ông chứ đâu phải má tôi. Ông còn không biết nữa sao hỏi? Anh Út nghe chị nói vậy cũng thôi. Anh quay sang rút nhang rồi đốt lên khấn vái lẩm bẩm trong miệng. Ở bên ngoài bầu không khí đang se lạnh. Ánh đèn hắt ra rọi vào những cánh mai rực rỡ đang nở rộ cả khoảng sân. Một dãy nhà bên kia sông đang chói lóa ánh điện chập chùng, tiếng pháo vang lên rồn rập như báo hiệu đã kết thúc một năm để đất trời chuyển mình bước sang chặng mới. Khuya đêm đó, chị Út bất ngờ ngồi bật dậy lén đi ra ngoài xuống bếp mở tủ lấy một chén máu gà đông đặc. Chị nhanh chóng bưng ném lên phòng cho bà Đan, vì bây giờ chị biết rõ con tàn linh này vốn rất ít ưa đồ sống. Chị lấy can đảm để gọi bà dậy đi chén máu, đoạn ngập ngừng nói: Mà con có chuẩn bị cho má món này, má ăn đi. Bà Đan vừa nhìn thấy chén máu gà mặc dù đã đông đặc nhưng vẫn còn dậy lên cái mùi tanh tưởi, là bà nhanh chóng trở nên phấn khích. Bà bật cười vội chụp lấy chén máu từ trên tay của Út rồi đưa lên miệng của mình húp sột soạt. Chỉ chờ có như vậy, chị Út đến lấy lá bùa mà thẻ hai đưa cho. Thế lúc bà Đan không để ý vội nhanh tay dán ngay lên đỉnh đầu của bà. Một làn khói đen ngay lập tức bốc lên, còn mang theo một chữ âm thanh lèo xèo đi kèm với cả mùi hôi thối tanh nồng khó ngửi. Bà Đàn rú lên một tràng dài, hai mắt trợn trừng nhìn chị Út ra đó co giật từng đoạn rồi đổ gục xuống nền nhà. Nhưng thần sắc của bà bây giờ chuyển thành một màu đen lở loét từng mảng như đang trong quá trình phân hủy. Nó bốc mùi hôi thối còn tỏa ra tràn ngập cả căn phòng trong không gian tĩnh lặng. Bóng đèn vụt sáng, anh Út xuất hiện với gương mặt rất đỗi lạnh lùng. Anh đứng trước cửa phòng nhìn chị Út, cất giọng điềm tĩnh rồi bảo: Bà giết má tôi một lần chưa đủ, bây giờ bà lại giết tiếp phải không? Chị Út hoàng hồn quay lại, chỉ nhìn thấy anh thì vô cùng bấn loạn. lắp bắp nói không tròn câu. Ông đang nói cái gì đấy? Anh Út lững thững bước tới, mắt của anh nhìn vợ không chớp rồi bất thình lình giáng cho chị một cái tát như trời giáng vào mặt. Giọng của anh rít lên: con đàn bà độc ác lăng loàn, mày còn dám hỏi ta cái câu đó? Mày ngoại tình với thằng quan bắn bông, bị má tao bắt gặp mày còn nhẫn tâm sát hại má. Ta thật ngu ngốc không nhận ra sớm, để cho mày ung dung tới giờ phút này. Chị Út ôm bưng lấy mặt của mình, chị lắc đầu phân bua: không, không phải vậy đâu. Ông nghe ai nói sằng bậy? Anh Út cầm lên giọng điệu như chất chứa bao nhiêu nỗi oán hờn: chính má tao đã nói cho tao biết, mày còn chối được sao? Anh Út vừa dứt lời thì từ bên ngoài cánh cổng bỗng xuất hiện một bóng trắng đang đứng trong mình lơ lửng. Đó chính là vong hồn thực sự của bà Đan. Bà đã trở về được vạch tội đứa con dâu lăng loàn chắc nết và đúng đêm giao thừa để có thể yên lòng nhắm mắt ra đi. Chị Út vừa nhìn thấy thân ảnh của mẹ chồng, khuôn mặt liền trở nên biến sắc. Chị sợ hãi đến tột cùng, miệng lắp bắp không nói thành hơi: không phải thôi, bà biến đi. Phong hồn của bà Đan lúc này mới nhẹ nhàng dần lướt về phía của chị Út, mặc dù bà vẫn không hề mở miệng nói gì. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ làm cho chị Út như muốn vỡ cả tim ra ngoài. Chị vô thức lắc đầu nguầy nguậy, toàn thân run rẩy nói trong hơi thở khó nhọc: không, đừng tới đây, không. Đoàn chị vì quá sợ hãi mà ngay lập tức lao nhanh ra khỏi căn phòng. Chị tung cửa nhà sau đó phóng chạy như bay trong đêm tối, trong khi anh Út vẫn còn chưa kịp đuổi theo. Và cũng trong đêm đó chị Út bị té xuống dưới cái ao vốn định dành để nuôi cá hố, cho nên rất sâu rồi chết đuối. Anh Út vì một chút nghĩ tình còn sót lại nên đã dẹp đi tất cả mọi oán thù, chôn cất cho chị được mộ yên mà đẹp. Anh ngồi lặng nhìn căn nhà yên ắng trong bầu không khí diễn ra không khí Tết vẫn còn đang rộn ràng bên ngoài. Bất giác hai dòng nước mắt khẽ rơi, nhưng bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên sát cạnh bên tai, làm anh thoáng giật mình ngước mắt. Anh đừng có buồn nữa, Tết này để em sang ăn Tết với anh cho đỡ hiu quạnh, hàng xóm với nhau, chuyện xảy ra không ai muốn, anh đừng suy nghĩ. Chị Lê khẽ mỉm cười nhìn anh Út, trong đôi mắt của chị dường như còn mang nặng một thứ tình cảm chôn chặt trong lòng dành cho anh. Anh Út vô thức khẽ cười gật đầu, hai người nhìn nhau không nói gì thêm. Chỉ thấy sắc mai vàng ở ngoài sân đang ánh lên rạng rỡ như muốn nói với họ rằng vẫn còn có ngày mai. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.